Người chơi hung mãnh, chương 495, yểm dấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa mới chuyển qua thân, chính diện hướng phía cửa phòng, dùng chân dựng ở bệ cửa sổ, liền nghe được kẹt kẹt tiếng mở cửa tại gần trong gang tấc đỉnh đầu truyền đến. Tam nương tử chỉ cảm thấy toàn thân trào lên một trận hàn lưu, ngũ tạng lục phủ đều bị đông cứng thành băng. Nàng chậm chạp ngẩng đầu, chỉ thấy kia tóc ngắn đạo nhân như bích hổ bình thường, chính đầu dưới chân trên treo ngược tại ngoài khách sạn bên cạnh trên vách tường. Một mặt mỉm cười nhìn xem nàng. Kẹt kẹt, Lý Ngang miệng bên trong phát ra giống như đúc tiếng mở cửa. Tìm tới ngươi. Lý Ngang bỗng nhiên buông lỏng ra chế trụ hốc tường ngón tay, thân hình bỗng nhiên hạ xuống, đưa tay bắt lấy tam nương từ cổ chân, liên đới lấy nàng cùng một chỗ rơi xuống đất đống cỏ khô bên trên. Phanh, Lý Ngang hai chân ổn đương đương đứng trên mặt đất. Bên cạnh đống cỏ khô bên trong đột nhiên cỏ dại bay tứ tung. Tam nương từ tóc tai bù xù, mặt lộ vẻ dữ tợn, không nói một lời cầm đoạn đao đâm về bên hông hắn. Toái vật tán xạ kỹ năng trong nháy mắt khởi động, tại tam nương từ phía trước nổ tung, để nàng mất đi cân bằng, lần nữa ngã về đống cỏ khô. Đây chính là ngươi thi triển tà thuật dùng đồ vật. Lý Ngang một mặt bình tĩnh địa từ trong ngực nàng lấy đi bao khỏa, lấy ra hộp gỗ, nâng tại trong tay lắc lắc. Tam nương tử đã mất đi ngày xưa thận trọng tỉnh táo, nằm tại đống cỏ khô bên trong như bát phụ đồng dạng chửi ầm lên. Đạo sĩ mũi châu, ta và ngươi ngày xưa không oán, ngày cũ không thù, ngươi tại sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Thù oán. Lý Ngang tiện tay đem hộp gỗ để dưới đất, cầm lấy sổ sách lật xem. Nếu không phải bần đạo đạo pháp cao thâm, nói không chừng cũng muốn gặp ngươi yểm muội thuật, biến thành con lừa mã, bị nuôi nhốt ở chuồng ngựa bên trong. Hắn vừa nói, một bên nhanh chóng lật giấy sổ sách. Tam nương tử kinh doanh khách sạn mấy năm, giết hại Nam Lai Bắc vãng lữ khách hành thương lại có hơn 1.000 người. Thôn tính có được tiền tài, đại bộ phận đều bị đổi lại các nơi bất động sản, khế đất, hoặc là thương hội ngân cổ, tương đương với hiện đại cổ phần của công ty chia hoa hồng. Chậc chậc, nghĩ không ra ngươi còn rất có ý thức đầu tư. Lý Ngang lắc đầu, cái này sổ sách trên viết, người mỗi tháng doanh thu đều muốn quyên ra ngoài một bộ phận. Là quyên cho ai? Tam nương tử chớp mắt, đóng chặt miệng không nói gì, té nằm đống cỏ khô bên trong, một bức ngốc trệ chết lặng dáng vẻ. A, để cho ta đoán, hẳn là Bạch Liên giáo đi. Lý Ngang nói, thiên hạ tà tông lấy Bạch Liên cầm đầu, coi như không phải Bạch Liên giáo bên trong người, chỉ cần lợi dụng tà thuật kinh doanh lên quy mô sản nghiệp khổng lồ, cũng phải xuất ra hoặc nhiều hoặc ít tiền tài, bày đồ cúng cho Bạch Liên giáo, cầu được che chở, phòng ngừa bị quan phủ, Vũ Đức vệ, Long Hổ môn phát hiện. Tam nương tử vẫn như cũ mặt không biểu tình, mặc cho Lý Ngang nói thế nào đều co quắp lấy bất động. Làm sao đem những cái kia biến thành con lừa mã người biến hồi nguyên dạng? Tam nương tử lắc đầu nói, ta học nghệ không tinh, không biết, phúc sinh vô thượng thiên tôn. Lý Ngang thở dài, cúi người, duỗi ra ngón tay tại nàng chỗ mi tâm điểm một cái, thấp giọng a nói, toàn tâm khoét xương. Một chỉ này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng ở kia tiếp xúc ngắn ngủi bên trong, vô số sợi nấm chân khuẩn từ Lý Ngang đầu ngón tay lan tràn mọc ra, đâm vào tam nương tử cái trán, điên cuồng khuếch tán tiến vào đầu óc của nàng. A a a a a a, tam nương tử nước mắt câu hạ, khuôn mặt xoắn thành một đoàn. Lý Ngang đình chỉ phóng thích thần lực, mặt không biểu tình, nguyên mô nguyên dạng tiếp tục hỏi nói, làm sao đem những cái kia biến thành con lừa mã người biến hồi nguyên dạng? Tam nương tử toàn thân bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, không lưu loát nói, muốn lần nữa thi triển thuật pháp mới được, đi đem bọn hắn biến trở về tới. Được, tam nương tử gian nan đứng dậy, cầm lấy trên đất hộp gỗ, vòng qua trong tiệm tiểu nhị thân thể, đi vào chuồng ngựa bên cạnh, nghỉ ngơi một hồi về sau, từ trong hộp gỗ lấy ra mộc nhân châu gỗ, thi triển lên pháp thuật. Chỉ là lần này, từ chất gỗ đất cày lý trưởng ra không phải kiều mạch, mà là lúa nước. Đợi đến mộc nhân đem lúa nước mài thành phấn, tam nương tử liền đem bột phấn giải vào chuồng ngựa ăn rãnh. Con lừa mã nhóm nghe được hương khí, nhao nhao nhét chung một chỗ, miệng lớn ăn đồ ăn. Một lát, con lừa mã nhao nhao ngã ngửa trên mặt đất, cao giọng tê minh, lưng làn da tất cả đều nứt ra một cái lỗ khe hở. Răng rắc thuộc da vỡ toang âm thanh bên tai không dứt. Từng cái người sống, từ con lừa mã lưng làn da trong cái khe chui ra. Bọn hắn có thần sắc hoảng sợ, không biết mình người ở chỗ nào. Há miệng muốn la lên, lại chỉ phát ra đục ngầu không rõ. Âm thanh, có thì há hốc mồm, chảy nước bọt, vạn phần hoang mang. Những cái kia tương đối thanh tỉnh, hẳn là vừa biến làm con lừa mã lữ khách, mà ngốc trệ chết lặng, thì là biến thành súc vật đã lâu. Thần trí ngây ngô người bị hại. Triệu Thư Sinh từ thanh con lừa trong túi ra tránh ra. Trên thân trường bào dính đầy chất nhầy, chật vật không chịu nổi. Hắn chỉ ăn một miếng nhỏ bánh, bên trong thuật không có người khác sâu như vậy, khôi phục thần trí cũng là nhanh nhất. Lúc này quỳ rạp xuống đất, hướng Lý Ngang nói: "Đạo trưởng ân cứu mạng, mỗ làm kết cỏ ngậm vành lấy báo. Mau mau xin đứng lên." Lý Ngang kéo Thư Sinh, nhìn về phía bên cạnh câm như hến tam nương tử, những cái kia ngu dại người, bao lâu có thể khôi phục thần trí? Bị Lý Ngang hỏi thăm, tam nương tử không khỏi dùng mình một cái, lắp bắp nói: "Xem bọn hắn biến hóa bao lâu mà định ra, ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm." Lý Ngang dừng một chút, cau mày nói: "Kia trước đó những cái kia bị bán đi người đâu?" Tam nương tử tâm tư kín đáo, tại sổ sách bên trong ghi chép hạ mỗi một thớt con lừa mã người mua quê quán tin tức, cùng cụ thể đi hướng. Nhưng quá khứ lữ khách phân tán tại năm hồ tứ hải, coi như để quan phủ xuất động thu hồi, đoán chừng cũng là cực kỳ công trình vĩ đại. 4 năm trở xuống hẳn là có thể khôi phục thần trí. Tam nương tử không lưu loát nói: 4 năm trở lên, khả năng, liền muốn xem vận khí. Tác nghiệt. Lý Ngang lắc đầu, tam nương tử biện pháp bắt nguồn từ một loại tên là yểm muội thuật tà thuật, cùng vu cổ chi thuật đặt song song, dân gian gọi là đánh sợi thô ba, ghét khôi, kéo sợi thô. Truyền thống đánh sợi thô ba là cầm vật gì đó gạt người ăn, khiến người hôn mê bất tỉnh, ngơ ngơ ngác ngác, đi theo lừa đảo hành động, chịu mệt nhọc, giống như súc vật. Nam quận xa xôi địa khu, có không ít quáng chủ thậm chí từ thuật sĩ trong tay trắng trợn mua vào chúng yểm muội thuật lao công, khiến cho tại trong hầm mỏ gian khổ lao động, cho đến bỏ mình. Còn có thuật sĩ dùng loại phương pháp này lừa bán nhi đồng, cấp thấp một chút cũng liền là tục xưng quay ăn mày. Mà cái này biến người thành con lừa yểm muội thuật, thì so bình thường đánh sợi thô ba còn cao cấp hơn một chút. Có thể đem người chúng thuật biến thành súc vật bộ dáng, thuận tiện thuật sĩ hành tẩu giang hồ, viễn trình buôn bán nhân lực. Chúc học dân tại tư liệu bút ký bên trong cũng chỉ là nâng lên một đôi lời, không nghĩ tới tại cái này rừng núi hoang vắng trong khách sạn, có thể tận mắt nhìn đến sẽ yểm giấu tà thuật phương sĩ. Lý Ngang nhìn về phía chuồng ngựa bên trong đám người, suy tư một trận, hướng Triệu Thư Sinh hỏi hai câu, biết được đối phương là phải vào kinh đi thi thư sinh, liền để hắn mang theo chuồng ngựa bên trong đám người đi trong khách sạn thoáng thanh tẩy một chút mình. Sau đó cùng đi quan phủ báo quan, đem tam nương tử giao cho quan phủ. Cách chương.